các đại lão đều sủng ta. Chương 187, dung trước cây phỉ Thúy Lan kia bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận thật sự không có tâm tình để ý tới loại khuyết tật trí tuệ này. Thế nhưng đối phương vẫn đạp mũi lên mặt. Cô âm trầm ngẩng mí mắt lên, khóe miệng nhếch cong cười. Được, chỉ cần anh có bản lĩnh đó. Nếu cô không biết xấu hổ như vậy, vậy tôi sẽ cho cô kiến thức một chút lợi hại của gia tộc Lư thị tôi. Lư thiếu hẳn là uống không ít rượu, nói chuyện đều phun ra mùi rượu. Như túm lấy 258 vạn, như túm 258 vạn, bắt nguồn từ đánh mặt trược 258, nhị ngũ bát, rất quan trọng để thắng. Nên nó châu, có quyền để kiêu ngạo. Chưa từng nghe qua, Lam Cận tức chết không đền mạng nói. Ánh mắt Lư thiếu ngoan lệ híp lại, tiếp tục dùng ngón tay chỉ vào cô. Tiểu nha đầu, ngày mai đến cô khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lam giật thần ở trong phòng khách chờ nửa ngày, cho rằng họ đi rồi. Chạy ra vừa nhìn mới biết xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy tới. Yô, sứ giả hộ hoa à, nhóc con. Tránh xa ra, Lư thiếu trừng mắt nhìn Lam giật thần. Kiêu ngạo nói, Lam giật thần tốt xấu gì cũng là người muốn làm giáo bá. Vội vàng đem Lam Cận bảo vệ ở phía sau. Bởi vì chiều cao chiếm ưu thế, càng thêm kiêu ngạo trừng mắt nhìn người nọ. Anh là ai a? Khi dễ người Lam gia tôi dễ bắt nạt đúng không? Tiểu tử, đừng kiêu ngạo như vậy. Tôi sẽ để Lam thị các người ngày mai phá sản có tin hay không? Lư thiếu dùng ngón tay điểm vào ngực cậu ta. Phỏng chừng phát hiện còn rất đàn hồi. Theo bản năng liền gãi gãi một phen. Lâm giật thần sợ tới mức một nắm đấm liền vung lên. Mẹ nó ngươi chết biến thái nha. Lam giật thần thường xuyên cùng côn đồ đánh nhau. Tuy rằng mỗi lần đều là bên bị đánh rất thảm. Nhưng đối phó loại khỉ ốm này, ba quyền hai cước là đủ rồi. Lư thiếu, mấy người đàn ông cùng hắn ta đi ăn cơm, cũng nhanh chóng xông lên, muốn tới hỗ trợ. Mí mắt Lam Cận giật giật, không đợi cô ra tay, chỉ thấy một bóng người vọt ra, hai ba cái liền giải quyết người. Sau đó người nọ lại điên cuồng chạy tới đẩy một chiếc xe lăn đi tới. Mà người đàn ông ngồi trên xe lăn vẻ mặt u ám, đeo kính vàng, diện mạo đặc biệt bắt mắt. Đầu ngón tay trắng lạnh đem chơi đùa với một con dao phẫu thuật. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn đối diện với nữ sinh nào đó, cỗ khí tức âm lệ quanh người trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là vui mừng cùng sủng nịch, cùng với tình cảm ái mộ như có như không. Hắn vốn không muốn ngồi xe lăn đến gặp mẫu thượng đại nhân, nhưng lại cảm thấy ngồi xe lăn tương đối đặc biệt. Như vậy có thể tăng cường ấn tượng của mẫu thượng đại nhân đối với hắn. Về phần hắn, vì sao biết Lam Cận đến nơi này ăn cơm? Đương nhiên là Dung Mộc báo cáo với hắn. Bởi vì hắn để cho Dung Mộc thời khắc nhìn chằm chằm hướng đi của Lam Cận. Chỉ cần vừa tìm được cơ hội liền xuất hiện, để cùng mẫu thượng đại nhân ở chung một mình. Chị, là Dung trước, thật đẹp trai a. Trần Vũ Vi mắc bệnh mê si. Vừa nhìn thấy Dung trước đã bắt đầu nhộn nhạo. Trần Mộc Tình sửng sốt một chút, không ngờ Dung trước lại đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng thu liễm vẻ giận dữ, lại trở nên tao nhã mê người, chậm rãi đi lên trước. Lam nhị thiếu, anh tới đây ăn cơm sao? Dung trước làm ngơ như không nghe thấy, hoặc là điếc tai ngơ, nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, mà là ánh mắt chợt rời khỏi người Lam Cận, nhìn về phía gốc lan chết trên mặt đất, giọng nói rất lạnh. Gốc phỉ Thúy Lan kia bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường? Trần Mộc Tình kinh ngạc. Vì sao? Nói xong cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Cận. Trong lòng nhất thời có chút ghen tị. Chẳng lẽ Dung trước xông tới là vì Lam Cận? Bọn họ có mối quan hệ gì? Không cần anh bồi thường. Lam Cận vội vàng đi về phía Dung trước. Hồ nghi nhìn thoáng qua hai chân hắn. Chân anh làm sao vậy? Hôm qua không phải là còn tốt sao? Translator, thật sự rất ngại dùm Chân Mộc Tình luôn đó. Tự luyến không có điểm dừng. Luôn nghĩ tất cả mọi người đều thua kém à? Cách chương.